Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 870, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di bưng hộp múc một muỗng cơm chiên ăn, chua chua ngọt ngọt, khơi dậy khẩu vị anh cũng ăn đi. Một mình em không ăn hết được. Tiêu Thanh Bình ứng tiếng, cầm bát dự phòng múc một chút cơm chiên, vẫn là cơm nhà ăn ngon. Hai người không coi ai ra gì, cứ mặc sức ăn, động tác tự nhiên điềm tĩnh, không chút bồn chồn. Họ ăn đầy lịch sự, lễ nghi dùng cơm tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Mọi người chân mắt ra nhìn bọn họ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Để mọi người nhìn họ ăn cơm, còn ăn ngon như vậy, đúng là muốn phát điên mà. Lạc Di ăn no rồi, còn dư hơn phân nửa, Tiêu Thanh Bình xử lý hết, ăn không để lại chút đồ thừa nào. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Kết quả A Phượng lại đưa trái cây tráng miệng lên, trái cây đủ sắc màu dưới thêm một tầng sữa chua, mỗi miếng thịt quả đều được sữa chua sóng sánh bao trùm, quá mê người. Mẹ nó, có chịu thôi hay không? Đồ tư bản ác độc, cả cảnh sát cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Lạc Di nếm thử một miếng, khẽ gật đầu. Hôm nay hoa quả tươi thật, A Phượng lập tức lấy bút ghi lại. Cô thích thì chút nữa tôi lại đi mua thêm. Kiểu cách quý tộc này khiến vô số người phải ghé mắt liếc nhìn, cũng khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Cửa phòng giải phẫu bật mở, Hitoko Kuroki mặt trắng hiếu được đẩy ra, nhưng bất ngờ là cô ta đang tỉnh. Người gia tộc Kuroki nhào tới, dồn dập gặng hỏi, Hitoko, xảy ra chuyện gì vậy? Hitoko Kuroki nhận được tín hiệu của cha thì ánh mắt chợt hiện vẻ rét lạnh, cô ta run rẩy chỉ về phía Lạc Di. Cô ta bỏ thuốc con, mau bắt cô ta lại. Tập thể gia tộc Kuroki lập tức bùng nổ, mấy người nghe cả rồi chứ, cảnh sát. Mấy người còn không ra tay đi, cảnh sát có chút do dự, liếc mắt nhìn quan lớn chính phủ, chờ nhận chỉ thị. Viên quan kia thoáng nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Lạc Di chậm rãi bước tới, mặt đầy vẻ thương cảm. Hitoko Kuroki, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, lặp lại lần nữa. Lửa hận trong lòng Hitoko Kuroki bốc cháy hừng hực, tại sao cô ta cũng ngã xuống, tại sao con đàn bà này còn yên ổn như vậy? Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Nhất thời cô ta nghĩ mãi không thông, nhưng cô ta hiểu được một chuyện, chỉ sợ là cô ta đã bị Lạc Di gài bẫy. Vì Blake nên cô hận tôi, cô muốn hủy hoại tôi. Blake, anh còn muốn ở cạnh người phụ nữ độc ác xấu xa như vậy sao? Tiêu Thanh Bình cảm thấy chán ghét tột cùng, quả là có bệnh, cần uống thuốc thêm. Ông Kuroki tức điên người. Blake, không ngờ cậu lại là người như thế, cậu làm tôi thật sự rất thất vọng. Tôi sẽ khiếu nại lên trường của cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương người nhà Kuroki chúng tôi. Tiêu Thanh Bình trầm ổn như núi, nhếch khóe môi cười nhạt. Gấp gáp gì chứ, chờ thầy tôi ra đã rồi hẵng nói. Ông Kuroki híp mắt lại, đôi nam nữ trẻ tuổi này thật trưởng thành không thể tưởng tượng nổi, khác hẳn với những người bạn đồng trang lứa. Càng thế, ông ta càng muốn có được bọn họ sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc Kuroki. Một giọng kinh ngạc vang lên, giáo sư ra rồi, cả đám người vây lại, kéo tay thầy hỏi han ân cần, mãi đến khi bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày là được thì mọi người mới thở phào một hơi. Quan viên nhìn chằm chằm giáo sư Francis, ông có thể kể lại chi tiết cho mọi người nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không rõ, sắc mặt giáo sư Francis rất tệ, nhưng tôi dám lấy danh dự của mình ra thề. Tôi không hút MT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vốn là người thông minh, đã đến lúc này rồi còn gì không rõ nữa. Chắc chắn là ông ta đã bị người bẫy, vấn đề là do Lạc Di. Hay vẫn là Hitoko Kuroki, ông ta thông minh cả đời, lại bất ngờ ngã xuống vũng nước tù này, cả người đều muốn bùng nổ. Nếu để ông ta tra ra được, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho người đã hại mình. Quan viên cũng rất muốn biết chân tướng, ông thuật lại cả quá trình đi, cách chương.